Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 109, hết chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, nhoáng cái mùa hè đã kết thúc. Việc công ty cuối cùng cũng tạm lắng xuống, trở lại quỹ đạo bình thường. Tạ Thời Vân không còn phải ngày đêm dầm mình trong văn phòng nữa. Bài báo cáo đề tài của Giang Dịch vô cùng hoàn hảo. Giành được giải thưởng cấp tỉnh, đến cuối năm, cậu có thể tham gia hội nghị đề xuất dự án toàn quốc. Đầu thu tháng 7, màn đêm buông xuống rất muộn, gần 8 giờ tối rồi mà trời vẫn còn rất sáng. Tạ Thời Vân đã lâu không đi thang máy ngầm, vòng qua cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống mà Giang Dịch thích. Tay xách nách mang nặng trĩu đi về nhà. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện, những cây trồng trong khu chung cư hóa ra lại là cây hoa quế. Chẳng qua không phải loại quế vàng, giống loại cụ thể anh không rõ lắm, chỉ là loại hoa quế nhỏ, màu trắng nhạt, hương thơm rất nhẹ, giống như một chút hương thơm thoát ra khi Giang Dịch thỉnh thoảng vui vẻ vậy. Suốt dọc đường ngửi mùi hương, lòng dạ rối bời Tạ Thời Vân. Chỉ muốn về nhà ôm con mèo nào đó mà hít hà một lúc. Ngoài cửa phòng có đặt một túi rác. Tạ Thời Vân liếc mắt một cái là biết Giang Dịch đã về rồi. Bây giờ cậu đã biết thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa và làm một bàn ăn hạt nhân đợi anh về nhà, sau đó lại gọi đồ ăn ngoài. Kẹt, cửa mở ra, bé ngoan. Tạ Thời Vân đứng ở cửa thay giày, khoai dẻo chạy nhanh như bay, một cái đã vồ lên ống quần anh, bắt đầu làm treo lên như món đồ trang sức. Ngoan nào, đừng làm rách quần ba. Anh cởi áo vest, tiện tay vắt lên ghế sofa, nhìn thấy một cái bánh kem nhỏ và vài đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút trên bàn ăn. Tạ Thời Vân ngây người, ngày mai, hình như là sinh nhật anh, bận bịu đến quay cuồng làm anh suýt nữa thì quên mất. Cậu về rồi. Giang Dịch mặc tạp dề rộng thùng thình của anh, bưng ra một đĩa trứng xào cà chua trông cực kỳ xấu xí. Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Tạ Thời Vân có chút không tự nhiên. Sao cậu biết sinh nhật tôi? Bé ngoan, Kha Nhiên nói. Tạ Thời Vân thầm than. Cái nhà này mà không có Kha Nhiên thì đúng là tan nát thật. Thức ăn và bát đũa đã được bày biện đầy đủ. Giang Dịch cởi tạp dề ra. Hai người ngồi đối diện nhau. Lần đầu tiên ăn cơm một cách trang trọng như vậy khiến Giang Dịch có chút căng thẳng. Mãi sau mới ngẩng đầu lên. Ăn đi, nếm thử xem hôm nay tôi nấu thế nào. Tạ Thời Vân im lặng gắp một đũa, đưa vào miệng nhai vài miếng. Bất lực cười, bé ngoan. Lần sau cứ nấu cháo hải sản nhé, cái đó hợp với cậu hơn. À, khó ăn đến thế sao? Giang Dịch cũng nếm thử một miếng, một lúc lâu sau không thể ngẩng đầu lên lần nữa. Meo, khoai dẻo nhảy lên cái ghế đầu nhỏ, kêu hai tiếng, ngửi ngửi thức ăn trên bàn, rồi vội vàng chạy ra ban công. Thôi được rồi, xem ra là không có tiến bộ. Giang Dịch đỏ mặt. Vậy cậu ăn mấy món trông ngon lành ở bên cạnh này đi. Đây là tôi gọi đồ ăn ngoài. Lần này còn biết gọi đồ ăn ngoài trước rồi à? Tạ Thời Vân tùy tiện gắp một ít thức ăn. Ăn cơm đi bé ngoan. Lát nữa chúng ta ra ngoài xem pháo hoa. Hả, giờ này lấy đâu ra pháo hoa? Màn trình diễn pháo hoa. Ngay công viên bên cạnh ấy. À, Giang Dịch sững người một lúc. Cắn đũa như có điều muốn nói. Cái đó, Tạ Thời Vân thấy vẻ mặt cậu đang rối rắm. Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Hay là có thứ gì muốn tặng tôi? Giang Dịch nghẹn đến muốn tắc thở. Mãi sau mới khẽ nặn ra một câu không có. Bữa tối kéo dài vô tận. Giang Dịch rửa bát xong lại lề mề trong phòng ngủ 10 phút nữa mới thay đồ xong. Khi bước ra, Tạ Thời Vân nhớn mày. Hôm nay khá nóng, thật sự muốn mặc áo khoác à? Giang Dịch siết chặt túi áo khoác. Đi thôi, tôi thấy lạnh lắm, cứ thế này ra ngoài đi. Bầu trời ẩn hiện ánh sáng, đèn đường màu vàng ấm trải dài trên con đường vắng lặng. Giang Dịch khoác tay Tạ Thời Vân, hai người chậm chậm đi bộ, ánh trăng dịu dàng, cả người Giang Dịch đổ mồ hôi nóng ran. Thời tiết 30 độ quả thực không hợp để mặc áo khoác. Chưa đi được vài trăm mét, lòng bàn tay Giang Dịch đã đẫm mồ hôi. Không nóng sao? Tạ Thời Vân mỉm cười nhìn cậu. Nếu nóng thì cởi ra, tôi ôm cho. Tay Giang Dịch đỏ bừng. Cậu ngượng nghịu lau tay vào áo khoác vài lần rồi lại nắm lấy tay Tạ Thời Vân. Không nóng. Ô, hai người tiếp tục đi về phía trước. Tạ Thời Vân hỏi, không nóng sao tay cậu nhiều mồ hôi thế? Giang Dịch im lặng một lát, buông ra một câu làm người ta giật mình. Tại tôi bị cậu làm cho hư yếu đi đó. Được rồi, Tạ Thời Vân chấp nhận lý do hoang đường này của cậu. Công viên đài phun nước được tạo thành bởi những bậc thang bao quanh. Càng đi vào trung tâm người càng đông, Tạ Thời Vân và Giang Dịch đứng từ xa bên rìa, ngắm nhìn những tia nước phun lên từ đài phun nước ở giữa. Giang Dịch ngẩng đầu, hít mũi một cái, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Thật sự không nóng sao? Bé ngoan, Tạ Thời Vân một tay ôm cậu vào lòng, ngửi thấy mùi tin tức tố hoa quế tiết ra cùng mồ hôi trên người cậu. Cảm thấy có chút động lòng. Hôm nay trong khu nhà toàn mùi hoa quế, ngửi thấy mùi đó là tôi lại nhớ đến cậu. Mùa thu rồi, hoa quế cũng nở rồi nhỉ? Giang Dịch thì thầm nói khẽ. Đúng vậy, Tạ Thời Vân lặp lại. Đã đến mùa hoa quế nở rồi. Cho đến khi những người xung quanh dần trở nên sôi nổi, tiếng trò chuyện ồn ào và dồn dập, hai người cũng bị cuốn theo tiếng người nhộn nhịp, trở nên có chút phấn khích. Pháo hoa ở trung tâm từ từ bay lên không trung, chiếu sáng cả màn đêm. Bóng dáng trên mặt đất được kéo dài vô hạn. Tạ Thời Vân bị người bên cạnh xô một cái, chạm vào vai Giang Dịch. Anh càng ôm chặt cậu vào lòng hơn. Đừng ôm, nóng lắm. Giang Dịch né sang một bên, cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, ửng hồng dưới ánh sáng. Tạ Thời Vân cười cong đôi mắt, hôn nhẹ khóe môi cậu. Thứ tốt lành gì mà giấu kỹ thế? Vẫn chưa định cho tôi xem à? Đột ngột bị đoán trúng tâm tư. Giang Dịch vùi mặt, không dám nhìn thẳng vào cái kẻ bụng dạ xấu xa này. Cho đến khi pháo hoa bay lên không trung, bắn ra thành những đốm lửa li ti, rồi từ rực rỡ sắc màu biến thành khói bụi, lại trở về với nhân gian. Tạ Thời Vân cảm thấy tâm tư của cậu rất dễ đoán, cũng rất đáng yêu. Nếu không lấy ra nữa thì pháo hoa sẽ hết mất. Có phải sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn nhất không? Công chúa, Giang Dịch rụt lưng lại, ngước mắt lườm anh. Cậu nhìn thấy sách của tôi trong phòng làm việc à? Trời đất chứng giám. Tôi không cố ý đâu. Tạ Thời Vân xua tay. Một cuốn sách to đùng màu đỏ, cộng thêm cái tên sách nổi bật của nó, 100 điều lãng mạn nhỏ nhặt trong tình yêu. Thật là khó để tôi không chú ý đến mà. Giang Dịch hoàn toàn xấu hổ, tức giận muốn buông tay anh ra. Không đưa nữa, đưa đi mà. Tạ Thời Vân lại hôn một cái, lần này là hôn bừa một vị trí nào đó, giống như một loài mèo lớn bám người. Giọng nói trầm thấp dính giáp của anh rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được mùi bạc hà tỏa ra trong gió đầu thu. Tin tức tố loãng bay theo vào hơi thở của Giang Dịch. Cái tên Alpha không biết giữ kẽ này. Mặt Giang Dịch đỏ như quả hồng. Cậu nhịn đi nhịn lại, cuối cùng mới lấy ra cuốn sổ nhỏ gần như ướt đẫm mồ hôi trong túi, đưa cho Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân nhìn cuốn sổ nhỏ có bìa bằng da màu đỏ sẫm trước mặt, có chút ngạc nhiên. Đây là sổ hộ khẩu. Tôi tự mình tách hộ khẩu rồi. Tạ Thời Vân im lặng. Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của cậu. Sắp đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi. Giang Dịch lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, khóe mắt hơi cong lên ý cười. Tôi, tuy vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai sẽ tốt hơn. Tuy lần trước cậu nói với tôi rằng hợp đồng không phải để ràng buộc tôi, nhưng gần đây tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi nghĩ, tôi nguyện ý bị cậu ràng buộc. Vì vậy tôi tặng sổ hộ khẩu của tôi cho cậu. Nếu cậu đồng ý, đợi đến khi tôi 20 tuổi thì kết hôn với tôi nhé. Được không? Bó pháo hoa cuối cùng bay lên không trung. Tạ Thời Vân nuốt khan. Khan giọng hỏi, lần này là ý muốn cầu hôn đúng không? Lần đầu cầu hôn, chưa quen lắm. Giang Dịch lại lục lọi trong áo khoác, mò ra một bông hồng đỏ. Lần này bông hoa được bảo quản rất tốt, trên cánh hoa còn đọng sương. Tặng cậu, ban đầu tôi mua cả bó, nhưng không mang ra, để trong phòng ngủ rồi. Cảm ơn, Tạ Thời Vân nhận lấy bông hồng của cậu, khẽ thở dài một tiếng. Tôi đồng ý, hà. Giang Dịch ngẩng đầu, được ôm vào một cái ôm ấm áp và rộng lớn. Tôi nói, tôi đồng ý kết hôn với cậu, cũng đồng ý nhận bông hồng của cậu. Tạ Thời Vân cười nhẹ một tiếng ngắn ngủi. Tin tức Tố Bạc Hà lại tỏa ra thêm một chút. Vậy thì, tối nay về có thể xin ngủ cùng không? Nhớ cậu lắm. Giang Dịch móc hai ngón tay của anh, im lặng rất lâu, rồi mới đỏ bừng tai. Đồng ý, cho đến khi pháo hoa tắt hẳn. Không trung trở lại tĩnh lặng. Những vì sao xa xăm trên bầu trời hiện lên. Ánh trăng càng thêm yên bình và dịu dàng, như mặt hồ trong suốt. Giang Dịch 17 tuổi trên tường trường cấp 3. Màn đêm đó đã chiếu sáng con đường tuổi thiếu niên tăm tối và khó khăn của cậu. Đêm nay, khi cậu 19 tuổi, ánh trăng chiếu lên hai người, như quá khứ, cũng như tương lai, họ sẽ có vô số những đêm tuyệt vời như đêm nay. Và cũng sẽ có thêm nhiều năm tháng tràn đầy tình yêu và hy vọng. Hoàn thành, cách chương.